Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chính thức đại chiến, tiến nhập vạn thú ao thiên kiêu đám, mênh mông cuồn cuộn, theo sau thiên hợp điện nửa bước thiên cảnh đám, đuổi theo đã chạy xa phong đô trần cùng với kiếm xích tâm mani bởi vì kiếm xích tâm tận hết sức, lực thế công. Khiến cho đường xá bên trong lưu lại dấu vết cũng có chút rõ ràng. Trước mọi người làm được tốc độ rất nhanh. Một ít thực lực yếu còn bị bỏ rơi rồi phía sau. Khương Trường, Lão, Liệu Sư Huynh, các ngươi hay là trước đuổi theo bọn hắn sao? Không cần phải xen vào chúng ta. Trước mọi người làm được tốc độ rất nhanh. Thiên Chú Thành đại đa số đệ tử đã tải theo không kịp. Dần dần rơi đổi, còn lại thế lực các cường giả đã đem hơi yếu, vứt bỏ. Chỉ có Thiên Chú Thành một đoàn người vẫn một mực chỗ với một đống. Thiên Chú Thành các đệ tử đều có tự mình biết rõ. Không muốn liên lụy Khương Dự cùng Liệu Miên Xanh, mở miệng để cho bọn họ đi đầu. Đây chính là đang mang cái này vạn thú tông bảo khố. Một bước đã muộn, cũng có thể tổn thất cực lớn. Không sao, chúng ta cùng một chỗ tốt rồi. Cũng không nhanh với nhất thời. Khương Dự có chút lười nhác nói. Đối với phía trước phong đô trần cùng kiếm xích tâm, không có chút nào hứng thú. Nói thật, vạn thú ao thí luyện đến một bước này. Hắn cũng có chút chơi chán ghét, nghĩ đến không sai biệt lắm, liền chấm dứt sao, đương nhiên, cuối cùng nhất khẳng định hay là muốn đến đặc sắc một điểm chào cảm ơn thức đấy. Không chỉ có là Khương Dự, cái kia một bên Liệu Miên Xanh cũng hứng thú thiếu thiếu. Nguyên bản còn muốn lấy nhìn Khương Dự sao vậy diễn tốt tuồng vui này. Nhưng mà... Hiện tại Khương Dự cũng đều một bộ lười nhác bộ dạng. Hắn tự nhiên cũng không có cái gì mong đợi. Nhiều người Thiên Chú Thành đệ tử đều là sắc mặt đỏ lên. Tâm tình có chút kích động. Liên tục khuyên can lấy Khương Dự cùng Liệu Miên Xanh. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Tại sao đều lúc này. Nhà mình tông môn hai cái thiên kiêu còn có thể như thế. Gió êm sóng lặng. Còn có thể như vậy lười nhác, một đám Thiên Chú Thành đệ tử, nội tâm đều là vì Khương Dự cùng Liệu Miên Xanh sốt ruột vô cùng. Nhưng mà, Khương Dự cùng Liệu Miên Xanh như trước cùng bọn họ cùng một chỗ tại bờ mông phía sau lề mà lề mề. Lấy, nhanh, dấu vết đã rất mới, không được bao lâu là có thể đuổi theo. Lúc này... Có thể đuổi kịp đều là nửa bước thiên cảnh, đều là thần sắc hơi thích. Một đôi ánh mắt nhìn qua hướng tiền phương, khí thế mười phần, phong đô trần, một tay cầm lấy vạn thú tông còn sót lại người. Trên mặt có từng giọt một mồ hôi chảy qua, y phục trên người đã có chút lăng loạn, thân hình sẽ cực kỳ nhanh tại trong núi rừng rậm nhanh như tên bắn mà vụt qua. Tại hắn phía sau một khoảng cách, một đoàn đen nhánh khối không khí truy tung lấy hắn. Thỉnh thoảng có vài đạo màu đen kiếm khí từ khối không khí bên trong bay ra. Công kích hướng hắn, kiếm xích tâm đã càng ngày càng điên rồi. Màu đen khối không khí bên trong hai mắt đỏ bừng, sát ý mười phần, từ trong thân thể tràn lan đen nhánh linh khí bao gồm hắn. Cái tên điên này. Phong đô trần cắn răng, trong lòng hận nói, hắn tiêu hao lớn số lượng linh khí ngạnh kháng ra rồi một đạo kiếm khí. Còn lại tất bị hắn tránh thoát, nghiêng nghiêng đất chạm kích tại ngay phía trước một tòa núi lớn phía trên. Lập tức, màu đen kia kiếm khí bộc phát ra, mỗi một đám kiếm khí đều mang theo cực kỳ sắc bén khí tức. Đem ngọn núi lớn này trực tiếp chẻ thành vô số mảnh. Đất đá tung bay, đầy trời khắp nơi đều là. Tại tỉnh như vậy huống xuống, phong đô trần mang theo trong tay cầm lấy người, nghênh đón đầy trời đất đá. trực tiếp từ trong xuyên tới. Bọn hắn ở đằng kia, một tiếng thét kinh hãi âm thanh vang lên, rõ ràng là truy tung lấy Phong Đô Trần cùng kiếm xích tâm lưu lại dấu vết mà đến nửa bước thiên cảnh. Đa Mở Ni Phong Đô Trần buông vạn thú tung còn sót lại người, từng tiếng gầm lên âm thanh vang lên. Bọn hắn nhiều như vậy người, lại bị một cái Phong Đô Trần hoàn toàn lừa gạt tới, lại để cho Phong Đô Trần cùng vạn thú tung còn sót lại người nhặt được đại tiện nghi. Trong lòng tự nhiên là nộ khí mười phần, đang tại đất đá bên trong xuyên qua Phong Đô Trần, thần sắc biến đổi, trong lòng trầm xuống, một cái kiếm xích tâm đã lại để cho hắn mỏi mệt với chạy thục mạng rồi. Lại là như thế hơn nửa bước thiên cảnh cường giả, tình huống kia, hầu như tìm không thấy bất luận cái gì kế thoát thân. Với này đồng thời, tại một đám truy tung người hậu phương, tất cả mọi người không có phát giác được chính là vẻ mặt lười nhác Khương Dự, một tay đột nhiên giật giật, tiến vào trong hư không, đầu tại nguyên chỗ lưu lại một cánh tay hình ảnh mê hoặc người chung quanh. Xuyên qua núi lớn vỡ vụn đất đá, Phong Đô Trần trong lòng hiện lên ra vô hạn vẻ không cam lòng. Cái này vạn thú tông còn sót lại người, thế nhưng là hắn thật vất vả mới từ cái kia vàng em bé trên người tìm được một điểm tin tức xác nhận đấy. Kế hoạch đều đã đến cuối cùng nhất từng bước, thật sự muốn thất bại. Với này, Phong Đô Trần thần sắc hơi mù, hai mắt buông xuống, cắn chặt hàm răng, một tay nắm thật chặt. Chẳng lẽ ta, Phong Đô Trần, thật sự vô duyên vạn thú tông bảo khố, vô duyên cái này vạn thú tông còn sót lại? Ồ, lời còn chưa dứt, Phong Đô Trần trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc, tay vô thức gãi gãi, cái gì cũng không có. Lúc trước hắn khống chế được vạn thú tông còn sót lại người cái tay kia, vậy mà đã rỗng tuế, cái kia vạn thú tông còn sót lại người, vậy mà không biết cái gì nha thời điểm, từ trên tay hắn biến mất. Sao vậy khả năng? Phong Đô Trần quá sợ hãi, trong lòng hoàn toàn không dám tin. Lúc trước vẫn một mực bị hắn một mực khống chế vạn thú tông còn sót lại người, vậy mà đã dấu vết đều không có. Cái này biến cố, đối với một mực vẫn đang lo lắng sắp không bảo vệ được vạn thú tông còn sót lại người Phong Đô Trần mà nói, tuyệt đối là quá mức đột nhiên rồi. Hắn trước chạy thân hình ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong nội tâm có chút phát mộng, trong đầu lăng loạn, không tiếp thụ được sự thật. Phong Đô Trần lập tức đem vạn thú tông còn sót lại người giao ra đây. Hậu phương truy tung đi lên các lộ nửa bước thiên cảnh, trông thấy cách đó không xa Phong Đô Trần đều là cao giọng nói. Với này đồng thời, nương theo lấy như vậy thanh âm còn có kiếm xích tâm mấy đạo tối tăm rậm rạp kiếm khí. Phong Đô Trần lập tức đánh thức, đem vạn thú tông còn sót lại người biến mất sự tình vội vàng ném ra não sau. Không có vạn thú tông còn sót lại người liên lụy, hạt ứng đối kia kiếm xích tâm cuối cùng không giống lúc trước như vậy bị động. Tuy rằng hay vẫn là hao tốn một ít tâm lực, nhưng mà cũng xa xa sống khá giả lúc trước tình huống. Phong Đô Trần, ngươi đem vạn thú tông còn sót lại người ẩn núp đi nơi nào? Tranh thủ thời gian giao ra đây. Một đoàn màu đen linh khí bên trong, kiếm xích tâm cái kia thoáng có chút thanh âm khàn khàn truyền tới, mang theo vô tận táo bạo chi ý. Phong Đô Trần, không muốn giả bộ nữa, dù là ngươi đem vạn thú tông còn sót lại người cho giấu đi cũng vô ích. Phía sau đến rất nhiều trong đám người, có người phẫn nộ quát, bọn hắn trong lòng giận không kìm được, đều đến trình độ này rồi, Phong Đô Trần vẫn còn ý đồ che giấu vạn thú tông còn sót lại người. Trong lúc nhất thời, Tất cả mọi người là đem mũi nhọn chỉ hướng rồi Phong Đô Trần. Phong Đô Trần thần sắc đại biến. Cho dù là hắn lúc này cũng nhịn không được bạo nói tục. Cái này đặc biệt sao người chính mình không có. Liên quan đến hắn cái rắm ấy à. Nhưng mà giờ này khắc này chính là hắn có 100 lý do. Mọi người cũng sẽ không tin tưởng hắn. Trừ phi những người này đều là người ngu. Từng đạo khí tức cường đại áp hướng về phía Phong Đô Trần. Chính là nửa bước thiên cảnh đỉnh phong Phong Đô Trần đều không chịu đựng nổi. Lúc này đã đến trận người. Kể cả tất cả cực hạn thế lực nửa bước thiên cảnh đám. Tần gia Tần Dạ Nhất. Bạch Đồ gia Bạch Đồ Mộc. Thiên Hợp Điện nhiều người thiên kiêu. Huyền Đan Tông. Phong Đô Trần cảm giác da đầu có chút run lên. Trong bụng tất cả đều là nước đắng đều muốn ngược lại a. Nhưng mà, thời điểm này, hắn nhất định phải tướng ra ứng đối kế sách. Cứng rắn biện mà nói, là một điểm cơ hội đều không có. Ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Làm sao huống, hắn vẫn cảm giác được tại chiến trường chung quanh. Còn có một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức. Đó là băng gia băng điệu lăng. Nữ nhân này cuối cùng có bao nhiêu lợi hại. Tại Thái Bắc cổ thành 30 năm thời gian. Cũng không có người đã từng gặp đế. Phong Đô Trần hít sâu một hơi. Trong lòng có một điểm đối sách. Tần huynh, Bạch Đồ huynh. Còn có còn lại ẩn thế đại tộc các vị thiên kiêu. Có thể giúp ta giúp một tay. Sự tình sau. Vạn thú tông bảo khố. Chúng ta mấy nhà chia đều. Nếu như tất cả mọi người cho rằng vạn thú tông còn sót lại người bị hắn giấu đi. Như vậy. May mà hắn liền nhận thức xuống dưới. Coi đây là át chủ bài đến đạt được một ít viện trợ. Nói thật. Nếu như vạn thú tông còn sót lại người thực trong tay hắn. Làm ra quyết định như vậy hắn vẫn hội đau lòng. Nhưng mà lúc này là một chương sâu sắc ngân phiếu khống. Dĩ nhiên là muốn sao vậy làm cho liền sao vậy là mờ ni quả nhiên. Nghe xong Phong Đô Trần nói như vậy. Tần Dạ Nhất, Bạch Đồ Mộc. Còn có còn lại mấy cái ẩn thế đại tộc mặt người thượng đều là lộ ra ý động chi sắc. Theo như lập tức thế cục. Bọn hắn coi như là cùng một chỗ từ Phong Đô Trần trong tay đem vạn thú tông còn sót lại người đoạt. Lại, vẫn đối mặt với những cái kia đại, lượng tông môn thế lực. Cuối cùng nhất cuối cùng có thể chia được bao nhiêu lợi ý. Hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Nhưng mà, có một chút không phải không thừa nhận chính là, bọn hắn tuyệt đối chiếm không được tốt. Tông môn thế lực, đối với bọn họ có thể không thiện ý. Hơn nữa, liền số lượng mà nói, bọn hắn cũng là chỗ với yếu thế. Nhưng mà, hiện tại hơn nhiều một cái lựa chọn. Trợ giúp đã được đến rồi vạn thú tông còn sót lại người Phong Đô Trần. Muốn ẩn thế đại tộc tất cả thiên kiêu cùng tông môn thế lực thiên kiêu một trận chiến. Vậy khẳng định là tông môn thế lực thắng được. Nhưng nếu như chỉ là bảo trụ Phong Đô Trần cùng hắn vạn thú tông còn sót lại người. Như vậy, bọn họ là không có vấn đề quá lớn. Một ý niệm, từng cái ẩn thế đại tộc thiên kiêu đám. Liền làm hạ quyết định. Thế cục, tại ngắn ngủn trong nháy mắt. Liền đã xảy ra biến hóa cực lớn. Phong Đô Trần trong lòng là lập tức thở dài một hơi. Đến nỗi sự tình sau như thế nào cho những thứ này ẩn thế đại tộc nói rõ. Đến lúc đó rồi nói sau. Tông môn thế lực thiên kiêu đám. Thì là đều sắc mặt biến đổi. Phong Đô Trần đã lấy được từng cái ẩn thế đại tộc trợ giúp. Như vậy, bọn hắn muốn đoạt lại bị ẩn núp đi vạn thú tông còn sót lại người. Không biết sẽ có bao nhiêu phiền toái cùng trở ngại. Thậm chí, cuối cùng nhất kết quả rất có thể là thất bại. Ý thức được điểm này tông môn thiên kiêu đám. đều là lập tức ra tay, công hướng về phía Phong Đô Trần, mà đã cùng Phong Đô Trần đã đạt thành ăn ý ẩn thế đại tộc thiên kiêu đám. Lập tức liền nghênh đón tiếp lấy, ngăn trở những thứ này tông môn thế lực thiên kiêu. Trong lúc nhất thời, một cuộc khó có thể tưởng tượng đại chiến ở chỗ này kéo ra mở màn. Đây là hai phe cánh chiến đấu trong vực, thậm chí là La Hư đại lục cao cấp nhất một đám nửa bước thiên cảnh hỗn chiến lại với nhau. Đã có từng cái ẩn thế đại tộc thiên kiêu đám bọn chúng hỗ trợ, Phong Đô Trần lập tức cảm giác áp lực nhỏ đi rất nhiều, trên mặt thậm chí có chút vui vẻ. Lúc này đây, lại đối mặt cái kia không ngừng công tới kiếm xích tâm, hắn đã không có lại có quá nhiều áp lực. Chẳng qua là đáng tiếc băng gia cũng không có lựa chọn đang xem cuộc chiến như trước tại xem thế nào, bằng không thì bọn hắn sẽ càng thêm nhẹ nhõm mà đi ẩn thế đại tộc tại số lượng trên muốn còn nhỏ tông môn thế lực. Tại loại này lớn trong chiến đấu, khó tránh khỏi gặp ăn chút ít thiệt thòi. Bất quá, bởi vì Thiên Chú Thành vẫn còn phía sau lề mà lề mề, thiếu đi Khương Dự cùng Liệu Miên Xanh hai cái đại tướng. Hơn nữa, ẩn thế đại tộc không phải cùng bọn họ cứng rắn biện, mà là vừa đánh vừa lui. Chẳng qua là muốn hộ tống Phong Đô Trần cùng Vạn Thú Tông còn sót lại người ly khai. Bọn hắn đã nắm giữ bảo khố chìa khóa, giành được rồi tiên cơ, tự nhiên không cần cùng tông môn thế lực đám biện khỏe mạnh lực lượng. Cũng chính là bởi vì như thế, tông môn thế lực thiên kiêu đám thần sắc cũng không phải quá tốt nhìn. Giờ này khắc này, bọn hắn vậy mà hy vọng cái kia có chút không đáng tin cậy hơn nữa thập phần gian trá Phá Hư Vương nhanh lên xuất hiện. Này ra khỏa, tuy rằng dù sao vẫn là làm cho người ta cảm giác có chút khó chịu, nhưng mà thực lực nhưng là thật đấy. Hai năm trước liền bộc lộ ra hơn phân nửa bước thiên cảnh thực lực, dù gì vẫn là có Liệu Miên Xanh. Chẳng qua là tại sao Khương Dự đã đến sau, luôn luôn đáng tin cậy Liệu Miên Xanh vậy mà cũng không có xuất hiện ở nơi đây đấy. Nhất niệm đến tận đây, tông môn thế lực thiên kiêu đám đều là nhao nhao sắc mặt biến thành màu đen. Những ngày này đúc thành chúng đệ tử, chẳng lẽ liền định một mực đem xì dầu như thế đánh tiếp? Cái này Phá Hư Vương đã đến sau, đã hoàn toàn mang hư mất Thiên Chú Thành trước kia hài lòng bầu không khí. Thời gian dần qua, các đại ẩn thế đại tộc đã tại dần dần bắt đầu thoát khỏi đến từ với tông môn thế lực áp lực. Bất luận là Tần Dạ Nhất, Bạch Đồ Mộc, hay vẫn là Phong Đô Trần, cùng với còn lại ẩn thế đại tộc thiên kiêu, trên mặt đều là lộ ra vui mừng vui vẻ. Thấy vậy, tông môn thế lực thiên kiêu đám thì là nhao nhao lộ ra lo lắng. Mà lúc này, tại nhiều binh sĩ hậu phương, Khương Dự, Liệu Miên Xanh chính chậm rãi đi tới. Thiên Chú Thành các đệ tử đều là vẻ mặt bất đắc dĩ cùng khi bọn hắn phía sau. Nguyệt Mộ Thanh cau mày, trong mắt tất cả đều là tránh ôm chi sắc. Nếu bình thường, nàng đã sớm bỏ rơi cố ý kéo dài Khương Dự cùng Liệu Miên Xanh, tự mình một người tiến về trước. Nhưng mà lúc trước bốn cái hiểm nghi người sự kiện quỷ dị vẫn rõ mồn một trước mắt, khiến cho nàng không thể không chấn định lại. Ánh mắt nhìn thoáng qua phía trước Khương Dự, hàm răng khẽ cắn, trong nội tâm rất không cam lòng. Mà lúc này phía trước Khương Dự thì là đánh giá rồi một ít thời gian, theo như cái tốc độ này, chờ đến địa điểm có lẽ vừa vặn có thể chỉnh đốn tàn cuộc sao? Xem ra không xuất ra vài thứ thì không được rồi. Huyền Đan Tông nửa bước thiên cảnh thiên kiêu đám nói ra, chỉ thấy trong bọn họ vài người đều là tu di nhận lóe lên. Vậy sau rồi mới một cái một người lớn nhỏ dài mảnh hình thứ đồ vật đã bị lấy đi ra, mang theo huyện ánh sáng màu lam kim trúc khép kín cánh triển khai. Một hồi nhẹ nhàng hào quang luột động, cái này dài mảnh hình sự vật rất nhanh liền thay đổi bộ dạng, đã thành một cái thập tự trông có lấy một căn dựng thẳng cán đồ vật. Một giây sau, cái này mấy thứ gì đều là bay lên không trung. Mà lúc này, bên trong chiến trường, những cái kia ẩn thế đại tộc thiên kiêu đám thấy vậy đều là biến sắc. Vật này, bọn hắn đều là biết, còn tự mình được chứng kiến. Vệ tinh phong pháo, đến từ với Khương Dự trận đầu đấu giá hội, với tư cách một loại có thể phóng ra ra cường đại công kích. Chính là nửa bước thiên cảnh cũng khó khăn dùng ngăn cản vũ khí. Xuất hiện ở đấu giá hội lên, có cái nào cực hạn thế lực sẽ bỏ qua. Tuy rằng, ẩn thế đại tộc từng cái đều hận không thể giết Khương Dự. Tông môn thế lực cũng cảm thấy Khương Dự người này tư tưởng có vấn đề. Nhưng mà, có một chút không phải không thừa nhận chính là, nhà này khỏa mân mê ra kỳ lạ quý hiếm cổ quái biểu diễn. Dùng cũng tốt, chẳng qua là, ẩn thế đại tộc thiên kiêu đám tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Huyền Đan Tông bọn này ra hỏa, vậy mà sẽ đem như vậy vũ khí cho dẫn theo tiến đến. Đây không phải một cuộc cực hạn thế lực thiên kiêu giữa cam chịu một cuộc thí luyện sao? Ngươi mang những vật này tiến đến, cùng ăn gian có cái gì khác nhau? Nhưng mà, tại ẩn thế đại tộc phận út bên trong, vệ tinh phóng ra pháo, đã bắn đi ra ngoài. Hết chương.